Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, phục kích. Ai đều không thể phủ nhận Pierce là một người thông minh. Nhưng là này cũng không có nghĩa là người thông minh không sẽ mắc sai lầm. Có lúc người thông minh phạm sai lầm trái lại càng thêm chí mạng. Màu đen Chevrolet Suburban chạy ở Washington trên đường phố. Nick Fury tự mình lái chính mình tỏa giá. Con kia độc nhãn thỉnh thoảng ở trên đường phố đảo qua. Đối với trong xe hai cái hành khách nói rằng, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng đưa đến trước mặt tình báo. Cùng này so với, hắn càng tin tưởng chính mình tự mình điều tra ra chân tướng. Nick Fury trong giọng nói. Mặc dù là giả vờ bình thản, nhưng ghế lái phụ trên Diệp Thiên Hồ còn có mặt sau Steven Rogers vẫn như cũ có thể nghe ra kẻ này. Tự đắc, xem ra thật vất vả ở Alexander Pierce trước mặt hòa nhau một ván. Đồng thời thành công nói dối đối phương, để Nick Fury rất có cảm giác thành công, cũng khó trách sẽ như vậy, dù là ai bị chính mình nguyên thủ trưởng kiêm bằng hữu người lừa xoay quanh. Kết quả chính mình từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì cho kẻ địch làm công đều sẽ cảm thấy bị lường. Gạt phẫn nộ, Nick Fury cũng không ngoại lệ. Vì nói dối Alexander Pierce dòng suy nghĩ, Nick Fury những ngày qua nhưng là nhọc lòng. Diệp Thiên Hồ lúc trước từ bỏ cái kia tòa căn cứ chỉ là một phần. Trong căn cứ cố ý lưu lại đoạn ngắn tư liệu là bỏ lại đệ nhất hạt bánh mì tiết. Sau đó từng bước một dẫn dắt, cuối cùng liên lụy đến tòa kia ở chiến tranh thế giới thứ hai đã từng bị dùng để sàng lọc Super Soldier trong trại huấn luyện. Để Pierce cuối cùng nhận định Nick Fury là phát hiện kế hoạch Inside Into chân tướng. Sau đó Alexander Pierce nhiều lần liên hệ đem mình biến thành hệ thống trí tuệ nhân tạo Zola cũng bị Nick Fury phát giác được, chỉ là giám sát đến tình huống này. Mà không có làm điều thừa địa lấy cái gì phá giải hành động. Kết hợp Diệp Thiên Hồ trước đưa ra liên quan với Zola tin tức. Nick Fury cố vấn đoàn nhưng là chuyên môn thiết kế nhằm vào Zola cạm bẫy. Trên thế giới người thông minh không phải chỉ có Zola một cái. Coi như là một cái hai cái không sánh được. Một cái chuyên môn nghiên cứu loại này đối thủ cố vấn đoàn. Nick Fury vẫn là có khả năng. Nếu Zola yêu thích chơi dữ liệu lớn, dùng các loại số liệu đến phân tích cái gọi là quá khứ tương lai. Như vậy Nick Fury cố vấn đoàn liền chuyên môn nhằm vào tình huống này cố ý thiết trí nói dối tin tức. So với gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhân loại tư duy, hệ thống trí tuệ nhân tạo loại này tồn tại, chỉ cần không phải xem Red Queen như thế đã tiến hóa thành trí năng sinh mệnh. Nắm giữ quy luật sau khi trái lại càng tốt hơn lừa gạt. Tỉ như cái kia gọi là Howard Stark lão già. Ở phương diện này liền không ít xuất lực. Làm từng cái xảo diệu nói dối tin tức tập hợp đến Zola nơi đó. Cuối cùng liền giúp Alexander Pierce nghiệm chứng Nick Fury muốn đối với kế hoạch Inside Into lấy. Hành động, chân tướng, đáng giá tán thưởng bố cục. Chỉ là ta không nghĩ tới, người dĩ nhiên coi chính mình là làm nói dối đối phương cuối cùng một khâu. Để cho mình thành cuối cùng mồi nhử, nếu như ngươi thật sự chết ở chỗ này, hèn đặc công nơi đó hành động cơ bản liền rất khó thành công. Khuỷu tay chống đỡ ở trên cửa xe chống đỡ lấy cằm. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, hơn nữa dĩ nhiên để ta cũng thành mồi nhử một phần. Ta không nên hiếu kỳ cưỡi cái gì phi hành ô tô. Kế hoạch đã tiến hành đến một bước này. Lẽ nào ngươi còn cho là mình có thể không đếm xỉa đến sao? Hỏi ngược một câu, Nick Fury nói rằng, ta chỉ là đem mình biến thành mồi nhử, mà không phải thật sự muốn phải chết ở chỗ này. Đương nhiên phải chuẩn bị một ít biện pháp bảo hiểm. Có các ngươi ở, ta sống sót tỷ lệ sẽ lớn một chút. Dứt lời, Nick Fury xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc nhìn mặt sau nghe bọn họ nói chuyện Steven Rogers. Diệp Thiên Hồ, còn có mặt sau cái này đại binh, đều là hắn chuẩn bị cho chính mình biện pháp bảo hiểm. Cả ngày tính toán nhiều như vậy, đầu óc không mệt mỏi sao? Ta chỉ là tiện đường đi bảo vệ Bách Ghi cháu gái mà thôi. Ngồi thẳng thân thể, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói tới ta cũng trở thành mục tiêu chuyện này. Mấy ngày gần đây nhà ta phụ cận loạn đi chơi nhiều người điểm. Nếu như không có đoán sai, Rose Trang Viên cũng là bọn họ mục tiêu của lần này một trong. Ta cùng Bách Ghi ở căn cứ thời điểm cũng đã bởi vì ngươi mưu tính bại lộ thân phận. Cũng khó vì bọn họ nhẫn đến hiện tại đều không có xâm lấn Rose Trang Viên. Đối với này ta biểu thị tiếc nuối, nếu như Rose Trang Viên gặp phải cái gì hư hao, sau đó ngươi có thể đem giấy tờ ký đến phòng tài vụ môn. Nick Fury cũng sẽ không vì là Diệp Thiên Hồ Rose Trang Viên mà lo lắng. Lúc trước đi Rose Trang Viên trực tiếp bị đạn đạo khóa chặt trải qua vẫn không có quên đây. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Hydra không phải đối với nơi đó khai triển không kiêng dè chút nào toàn diện tấn công, căn bản không có khả năng công phá nơi đó phòng ngự. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy Rose Trang Viên bên trong những người các cô gái không đơn giản. Làm không cẩn thận lại là cái gì hắn còn không biết nhân vật lợi hại. Nếu như không phải đồng dạng cho rằng như vậy, Diệp Thiên Hồ còn có thể đàng hoàng mà ngồi ở xe của hắn bên trong. Cho hắn lôi cái gì đi bảo vệ cháu gái? Hó cai ở đâu? Ở đỉnh đầu chúng ta nhìn chằm chằm sao? Chờ đợi kẻ địch phục kích rất tẻ nhạt. Nick Fury an tâm lái xe. Steven Rogers bởi vì trước hắn mấy lời, ở phía sau bãi làm ra một bộ suy nghĩ dáng dấp. Diệp Thiên Hồ một thoại hoa thoại hỏi. Nick Fury nói rằng, hắn ở chính mình nên ở địa phương. Mang tới các ngươi vẫn có thể lý do hợp lý. Nếu như ba tần đặc công xuất hiện ở đây cũng quá hết sức. Không có trợ giúp, không có giúp đỡ, liền cảnh sát cũng không thể hy vọng. Nick Fury tay cầm tay lái chỉ vuốt. Ta còn thực sự là chủ động đem mình đưa lên tuyệt lộ. Không biết Pierce sẽ phái bao nhiêu người tới giết chúng ta. Nghe Nick Fury nói như vậy, Diệp Thiên Hồ đúng là nhớ tới Captain American hai bên trong một cái nào đó tình tiết. Vẫn như cũ là vẫn là Washington, liên lụy đến kế hoạch Inside Into, một chiếc có thể chịu có thể phi Chevrolet. Cuối cùng vẫn là kinh hãi tất cả mọi người phục kích. Cùng với không giống chính là, lần đó Nick Fury chỉ là đơn thuần bị phục kích, lần này nhưng là chủ động coi chính mình là làm mồi dụ đưa ra đến. Cộng thêm có thêm hai người trợ giúp, tương ứng, Hydra làm sao nhằm vào hắn không biết, nhưng Steven Rogers nếu xuất hiện ở đây, như vậy vì có thể một bộ diệt trừ trong xe ba cái uy hiếp. Phái ra phục kích nhân thủ khẳng định so với lần kia muốn nhiều quá nhiều. Giao lộ, đèn đỏ, Nick Fury dừng xe, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía kính chiếu hậu. Một xe cảnh sát chậm rãi lái tới, sau đó đứng ở Chevrolet bên cạnh. Vẫn là như thế tiết mục, cũng không làm người bất ngờ. Lấy cảnh sát thân phận làm yểm hộ triển khai phục kích là một cái rất tốt sách lược. Pierce lại không biết nơi này có người sớm biết cái kia đoạn phát sinh trong tương lai, lịch sử. Tự nhiên vẫn là sẽ chọn cái phương án này. Diệp Thiên Hồ trách nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh xe cảnh sát. Nơi đó chỗ ngồi lái xe trên mang kính dâm cảnh sát đồng dạng đang xem bọn họ trong xe tình huống. Xì cười một tiếng, thuận tiện đưa trên một ngón giữa. Diệp Thiên Hồ chẳng muốn lại đi xem người này. Đèn đỏ rất nhanh sẽ kết thúc. Phía bên phải xe cảnh sát trước tiên phát động rời đi. Nick Fury khởi động Chevrolet thời điểm liền nghe đến Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Muốn bắt đầu rồi, chuẩn bị va chạm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.